Chương 998, chạy tới canh 2. A vừa lúc đó, nhân loại lục soát quan bỗng nhiên liên tục lùi về phía sau, bọn họ không nghĩ tới kỳ dị xỉ mạ tủ cả sẽ ở đây cái thời điểm động thủ. Tỷ tỷ kỳ dị xỉ mạ hệ giả tổ thần tình cũng sửng sờ tại chỗ, nàng lần đầu tiên chứng kiến, tỷ tỷ thức tỉnh cả gùn, từ bả vai trái nở rộ ra cánh màu đen, vẫn lan tràn đến phía sau, để lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả thoạt nhìn ủy phong lấm lấm. Dù cho nàng lúc này còn có chút con nhỏ, thế nhưng ánh mắt của nàng đã đủ để bảo vệ kỳ dị xì mà hệ dạ tổ. Không xong, nàng cư nhiên thức tỉnh rồi cả gùn, mau gọi người tới trợ giúp. Nhìn thấy trước mắt kỳ dị xì mà tủ cả dáng dấp, hai nhân loại kia lục soát quan lập tức bắt đầu hô hoán trợ giúp. Chúng ta đi mau. Nhìn trước mắt người, kỳ dị xì mà tủ cả mặc dù rất muốn động thủ, thế nhưng nàng cũng rất tin tưởng. Mới vừa thức tỉnh rồi cả gùn chính mình chỉ có thể chạy trốn, ủ cả cụ tuy là am hiểu tốc độ, thế nhưng mới vừa thức tỉnh kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không thể thuần thục thao túng nàng. May là như vậy, ở trước khi đi thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn không quên nhớ mang theo muội muội kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ. Làm sao vậy, đang ở kỳ dị xì mạ tủ cả muốn chạy trốn tới thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy đạo trầm hậu thanh âm. Là một cái còn nhỏ gạo ồ. Nàng vào lúc này thức tỉnh rồi cả gùn. Nghe phía bên ngoài thanh âm, loài người kia lục soát quan trên mặt lập tức hiện lộ ra sắc mặt vui mừng. Phá hủy. Kỳ dị xì mạ tủ cả sắc mặt cả kinh, nàng không nghĩ tới, bên ngoài vừa may đi tới nhân loại lục soát quan. Cái này khiến, nàng và muội muội kỳ dị xì mạ hệ giả tổ chỉ sợ là tại kiếp khó chạy thoát. Ô hát tuổi nhỏ như thế, là có thể giác tỉnh cả gùn, mang về hảo hảo thí nghiệm một chút. Nói không chừng có gì tốt thu hoạch. Nhân loại bên ngoài lục soát quan là một cái hai bên tóc mai hoa dâm nam tử, thế nhưng thần sắc của hắn lại không chút nào yếu bất vài phần năm đó phong thái, chỉ là ở bình luận trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, mang theo vài phần thưởng thức thần sắc. Nhìn này nhân loại lục soát quan thần sắc, kỳ dị xì mạ tủ cả nhịn không được cắn chặt hàm răng, nàng căm hận người trước mắt này loại lục soát quan thưởng thức nhãn thần, đó là thưởng thức nhất kiện mới quỷ quẻ ánh mắt. Dường như đem chính mình coi là nhất kiện lạnh như băng sự việc tới bình luận, loại cảm giác này đủ để gọi người bất mãn đến nổi điên. Lên đi, bất quá là hai cái ấu tiểu gạo ồ, coi như là thức tỉnh rồi cả gùn có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Quả nhiên chỉ một lúc, cái này trung niên lục soát quan cũng đã không chút lưu tình gọi những người khác ra trận. Kỳ dị xỉ mạ thủ cả lập tức lâm vào trong cảnh địa nguy hiểm. Nàng mới vừa thức tỉnh ủ cả cụ mang theo một cái kỳ dị xì mạ hệ giả tổ, căn bản là rất nhanh không đứng dậy, hai nhân loại kia lục soát mua quan bán tức là càng đánh càng hưng phấn, giống như là đem kỳ dị xì mạ tủ cả coi là luyện tay công cụ tới công kích. Đáng thương kỳ dị xì mạ hệ giả tổ giống như là đã biết đều là mình liên lụy kỳ dị xì mạ tủ cả tốc độ, không nhịn được nói, tỷ tỷ, ngươi thả ta xuống phía dưới, chỉ cần ngươi còn sống là được rồi. Câm miệng. Ai biết chính là, nghe được kỳ dị xì mạ hệ giả tổ thoại ngữ sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả ánh mắt băng lãnh, trực tiếp để cho nàng câm miệng. Kỳ dị xì mạ hệ giả tổ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan im lặng, mà nàng rõ ràng cảm giác được, kỳ dị xì mạ tủ cả ôm nàng cánh tay bình phục chặt, kỳ dị xì mạ hệ giả tổ trong lòng lại là sợ vừa lo lắng, nàng biết kỳ dị xì mạ tủ cả căn bản không có nghĩ qua buông nàng xuống. Có thể là cái dạng này thứ nhất, hai người các nàng cũng chỉ có thể đủ chết ở chỗ này, sao đối phó hai tiểu hài tử còn muốn lâu như vậy, các ngươi thật là loài người lục soát quan sẽ ở đó hai cái lục soát quan đánh hăng say thời điểm. Hậu phương trung niên lục soát quan bỗng nhiên mở miệng nói. Ừ, hai cái này trẻ tuổi lục soát quan hơi sững sờ, sau đó động trong tay cũng nhận chân, lần này kỳ dị xì mạ tủ cả áp lực tăng gấp bội, một không cẩn thận đã bị bắn trúng. Nhất thời có vẻ chật vật không chịu nổi. Nhanh lên một chút động thủ giết các nàng nha. Vừa lúc đó, nhân loại kia đại thẩm chợt hô to lên, nàng ghen ghét nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ. Hai đứa bé này ở trước hôm nay, cùng nàng không có bất kỳ thù hận. Thế nhưng lúc này tên nhân loại này đại thẩm giống như là đang nhìn cựu nhân giết cha một dạng căm hận. Người nữ nhân này, thật là ác tâm, kỳ dị xì mạ tủ cả nếu như không phải lúc này không thể phân thân. Nàng liền hận không thể đi qua hung hăng quất tên nhân loại này đại thẩm một cái tát, lại nói tiếp, những thứ này lục soát quan cũng không có cái này đại thẩm để cho nàng cảm thấy ác tâm. Mà lúc này kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ càng là hận không thể hướng phía cái này đại thẩm nhổ nước miếng, nàng cảm thấy nhân loại thực sự là cực kỳ chán ghét. Ai u đang ở kỳ dị sĩ mạ tủ cả cùng kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ đều rơi vào khốn cảnh thời điểm, vậy bên ngoài nhân loại đại thẩm bỗng nhiên kêu lớn lên, nghe nàng tiếng kêu như vậy sợ hãi, cũng không biết là gặp cái gì đồ đạc. Người nào trung niên lục soát quan phản ứng nhanh nhất, lập tức hướng phía buồng trong nhảy xuống, lúc này mới xoay người đối mặt với bên ngoài. Lao nương môn, có hay không nhân giáo dục quá người, ngoài miệng lưu khẩu đức, vì con cháu tích đức trương lương xuất hiện thời điểm, vừa vặn nghe được tên nhân loại này đại thẩm độc các thoại ngữ, nguyên bản là trong lòng khó chịu hán, lúc này đây không chút do dự tự tay đem điều này nữ nhân cho nói lên. Dựa theo trương lương đầu cùng lực cánh tay, cái này mập mạp cô gái trung niên hoàn toàn giống như là sách con gà con giống nhau, trương lương tàn bạo thoại ngữ, phối hợp cao y khuôn mặt kia khiến người sợ hãi mặt nạ, càng làm cho cái này ngu xuẩn nữ nhân sợ đến kêu to không ngớt. Ngươi muốn làm gì, ta nói chết tiệt gỗ làm sao vậy, lục soát quan đại nhân, nhanh mau cứu ta à hử, miệng thực sự là không sạch sẽ. Trương lương thật thấp cười vài tiếng, nhưng là, ta cũng là gạo ổ, ngươi cũng muốn mắng ta đi. Cái gì cái kia cô gái trung niên sợ đến thân thể cứng đờ, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử, cũng là gạo ổ, hơn nữa, chính mình còn bị đối phương nói ở giữa không trung, nhất thời sợ đến sắp nổi điên. Đem nàng dẫn đi hung hăng giáo huấn, ta không đánh nữ nhân. Trương Lương thuận tay đem điều này khiến người nôn mửa nữ nhân ngu xuẩn ném cho mới vừa chạy tới thuộc hạ. Phải, thủ lĩnh. Theo Trương Lương chạy đến những người khác lập tức có người tiếp nhận, kế tiếp tự nhiên là có người đi giáo huấn người nữ nhân này, cam đoan để cho nàng trung thân khó quên. Người cũng là gạo ồ. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, cái kia trung niên lục soát quan thần tình hơi sừng sờ, ngay sau đó cảnh giác nói.